Thập niên 80 nhật ký nghịch tập của nữ phụ ác độc. Chương 264, pháo hôi trong truyện trọng sinh, 22. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau tối hôm qua Lý Lưu Trụ đưa Lưu Hồng Mai về nhà, hàng xóm láng giềng xung quanh đều đã biết chuyện hai người bọn họ đang tìm hiểu nhau gần như ngày nào Lý Lưu Trụ cũng gặp mặt Lưu Hồng Mai, bởi vì bọn trẻ đã thân thiết từ trước. Nên Lý Lưu Trụ và Lưu Hồng Mai cũng đã dẫn bọn trẻ ra ngoài chơi vài lần rồi Lý Khai Nguyên cũng đã tiếp nhận Lưu Hồng Mai, thái độ với cô ta tốt hơn không ít. Quan hệ giữa hai người tiến bộ vượt bậc, gần đến mức độ cưới hỏi rồi, ở bên nhau thêm một khoảng thời gian nữa là có thể tiến tới hôn nhân. Lưu Đại Ngân cũng hy vọng con trai có thể mau chóng thành lập gia đình, phòng ở trong nhà đã trang hoàng lại, chỉ cần thu dọn một chút là xong. Lưu Đại Ngân giao chuyện này cho chồng mình. Vì bà ấy phải lên tàu hỏa đi đến Hải Thị. Mảnh đất bà ấy với Trương Thủy Sinh mua đã có điện nước rồi, phải mau chóng xây dựng nhà xưởng. Trương Thủy Sinh đã tới Đông Phổ từ trước, Lưu Đại Ngân cũng muốn mau chóng qua bên đó. Hiện tại đã là mùa thu, nếu không tranh thủ thời gian xây dựng, thì khi mùa đông tới sẽ không làm gì được. Mới qua một năm, huyện Đông Phổ vẫn chưa thay đổi nhiều lắm, nhưng mà mảnh đất hoang nơi Lưu Đại Ngân mua đất, đã có không ít công nhân đang xây nhà ở đó. Trương Thủy Sinh đã ngây người ở bên này mấy ngày, thấy Lưu Đại Ngân đến, anh ta vội chào hỏi. Dì Lưu, dì đến thì tốt quá rồi, cuối cùng cháu cũng có người giúp đỡ. Chuyện xây nhà này cháu thật sự không có kinh nghiệm, sao lại lắm chuyện linh tinh vụn vặt như vậy? Trương Thủy Sinh càm ràm với Lưu Đại Ngân. Lưu Đại Ngân đi cùng anh ta đến mảnh đất hoang, nắng gắt cuối thu vẫn rất oi bức. Cách đó không xa còn là dòng Phổ Giang, hai người phương Bắc như Lưu Đại Ngân với Trương Thủy Sinh thật sự không chịu nổi thời tiết như vậy. Thật sự ẩm ướt và oi bức không chịu nổi, rõ ràng là trời đang nắng, nhưng độ ẩm trong không khí lại cao bất thường, chỉ hít một hơi thôi, trên da đã dính hơi nước chứ không phải mồ hôi rồi. Vân Chi Lưu Đại Ngân, còn không phải sao, xây nhà còn phải bận rộn nửa năm nữa là xây một nhà xưởng lớn như vậy. Thủy Sinh, dì tạm ở lại nơi này hai ngày, ngày kia sẽ về tỉnh thành bảo chú Lý tới. Chuyện xây nhà xưởng cứ để chú ấy nhọc lòng là được. Cháu còn trẻ, chưa từng xây nhà nên không có kinh nghiệm. Nhà dì từng xây nhà rồi, gạch, ngói, vật liệu gỗ gì đó, đều do chú Lý nhọc lòng. Chú ấy có kinh nghiệm hơn chúng ta, đợi chú ấy tới rồi, có chỗ nào không hiểu cháu cứ thương lượng với chú ấy. Trương Thủy Sinh gật đầu liên tục. Ngày kia cháu cũng phải về tỉnh thành một chuyến, trong xưởng vừa gửi điện báo tới, nói có chút việc cần cháu ê giải quyết. Đợi chú Lý tới, cuối cùng cháu cũng có người để dựa vào rồi. Chuyện xây nhà này cháu thật sự không biết gì hết, chuyện gì cũng phải hỏi người ta, còn không quen biết ai ở nơi này. Lưu Đại Ngân nói chuyện nhà máy với Trương Thủy Sinh một lát, sau đó lại hỏi. Thủy Sinh, cháu với cô bạn gái kia thế nào rồi? Cháu cũng không còn nhỏ nữa, nên xác định thôi. Trương Thủy Sinh uể oải nói. Dì Lưu, dì đừng hỏi nữa, cháu chia tay rồi. Chia tay rồi, Lưu Đại Ngân rất nghi hoặc. Tình cảm giữa Thủy Sinh với bạn gái anh ta rất tốt. Không ít lần anh ta kể chuyện về hai người bọn họ cho Lưu Đại Ngân nghe. Sao lại chia tay nhỉ? Trương Thủy Sinh buồn bực, nói. Dì đừng hỏi nữa, cô ấy biết bác trai cháu đang ở bên Mỹ. Nên cứ nằng nặc đòi cháu dẫn cô ấy qua Mỹ sinh sống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ông nội cháu và nhà máy của cháu đều ở trong nước, sao cháu ra nước ngoài sống được? Sau đó cô ấy lại quen với một người có người thân ở nước ngoài. Người kia nói sau khi kết hôn sẽ dẫn cô ấy sang nước ngoài định cư. Chúng cháu chia tay nhau như vậy đấy. Cháu thích cuộc sống trong nước. Cô ấy mơ ước cuộc sống ở nước ngoài. Tam quan không giống nhau. Nên đã chia tay. Lưu Đại Ngân vỗ về bả vai Trương Thủy Sinh, an ủi. Cháu đừng quá đau buồn, trên đời này có rất nhiều cô gái tốt. Rồi Thủy Sinh cháu sẽ gặp được cô gái thích hợp thôi. Thật ra cháu cũng không buồn lắm, chỉ là không hiểu, ánh trăng ở nước ngoài cũng chỉ tròn như vậy, sao con người ta cứ muốn đờ, em mờ đầu chạy sang bên ấy thế nhỉ? Nói đến bạn gái cũ, Trương Thủy Sinh vẫn hơi mất mát. Hai người bọn họ ở bên nhau thời gian không ngắn, nhưng cuối cùng lại rơi vào kết quả như vậy. Khoảng thời gian vừa mới chia tay, Trương Thủy Sinh suy sút không ít, anh ta luôn không nhịn được mà nghĩ, nếu lúc ấy mình đồng ý dẫn bạn gái sang Mỹ nhờ cậy bác trai, vậy có phải kết cục hiện tại sẽ khác rồi không? Nhưng nghĩ đến nếu ra nước ngoài sẽ phải vứt bỏ ông nội, vứt bỏ sự nghiệp mình vất vả gây dựng nên, chỉ sợ đến lúc đó sẽ không còn là tiếc nuối, mà là hối hận muốn chết. Lưu Đại Ngân nói, ai có chi nấy, mỗi người đều có suy nghĩ của riêng mình. Chúng ta cảm thấy cuộc sống trong nước rất tốt, người ta lại cảm thấy sống ở nước ngoài tốt hơn, nói chung là không cưỡng cầu được. Khi nhắc tới bạn gái, cảm xúc của Trương Thủy Sinh hơi trùng xuống, nhưng chỉ một lát sau đã khôi phục lại bình thường. Dù sao anh ta cũng đã chia tay lâu như vậy rồi, thời điểm khó chịu nhất cũng đã qua từ lâu. Lưu Đại Ngân không ở lại Hải Thị quá nhiều ngày, đợi sắp xếp công việc xong bà ấy lập tức lên tàu hỏa quay về tỉnh thành, Trương Thủy Sinh cũng về cùng bà ấy. Ngây người ở tỉnh thành chưa được mấy ngày, Trương Thủy Sinh lại tới Hải Thị, lần này còn có Lý Tam Thuận đi cùng anh ta. Xây nhà xưởng không phải vích nhỏ, Lưu Đại Ngân không hiểu gì về việc này. Lý Tam Thuận hiểu biết đôi chút về xây nhà, có ông ấy ở bên đó giám sát, Lưu Đại Ngân yên tâm hơn một chút. Hôn sự của Lý Lưu Trụ và Lưu Hồng Mai cũng đã được quyết định xong, vào ngay tháng 11. Hai người đều vừa lòng về đối phương, hơn nữa tuổi cũng không còn nhỏ, đương nhiên là càng nhanh càng tốt rồi. Cách Trương